Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, nghiền nát. Giữ gốc 2, cảm tạ VIP gạch dưới DIY lão ca lại 10 vạn thưởng. 8816, Nazin quả quyết đem đường dưới bỏ. Nói đùa, liền Galio hiện tại loại này trang bị. As trợ cho cái tiên cơ khống chế, Galio đi lên một bộ kỹ năng, bọn hắn bên này bất cứ người nào trúng vào một bộ này đều là hẳn phải chết. Ai, chờ một chút, As phụ trợ, giống như chỗ nào không đúng lắm, kít kít trong ánh mắt tràn đầy u oán. Thường cái đầu người fan lão Lý, ta trang bị rất kém cỏi, mùa giải cuối, nhất là mạo phao tái trong lúc đó. Kít kít thích Ass xạ thủ cái này anh hùng. Giai đoạn trước xạ trình gần với Kailin cùng mở kỹ năng Cogmore. Đến cấp 6 có ổn định khống chế. Hậu kỳ chuyển vận còn có bảo hộ. Nhiều ưu tú anh hùng a. Giai đoạn trước bồi bổ binh. Đoàn chiến theo ở phía sau hỗn là được rồi. Đương nhiên, ai cũng có một viên muốn carry tâm. Cho dù kít kít viên này tâm đã phong tồn hồi lâu. Nhưng ở Lý Mục giai đoạn trước cường thế biểu hiện phía dưới. Kít kít cảm thấy, mình thứ hai xuân tới, có một cái cường đại phụ trợ. Hắn từ từ đầu người, lại carry một đợt, chẳng phải là đắc ý. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, mình bất chi bất giác liền biến thành phụ trợ. Lý Mục, kéo R, kít kít làm theo. Sau đó hắn trơ mắt nhìn thấy Lý Mục đi lên một cái quy một cái e. Lại phóng thích R kỹ năng đem bị định trụ vị kia trào phúng. Nương theo lấy phịch một tiếng. Đối phương thanh máu liền không có. As không có đủ bất kỳ bộc phát tổn thương. Đoạt đầu người là không thể nào giành được qua Galio. Ta thiếu tiền ra mắt thạch. Lý Mục giải thích một câu. Kết quả kít kít trơ mắt nhìn Lý Mục sau khi về nhà mua cái thiêu đốt bảo châu. Đã nói xong trang bị cắm mắt đâu. Kít kít khóc không ra nước mắt. Đường dưới một tháp thuận lợi cáo phá. Không người nào dám xuống tới. Lý Mục mừng rỡ tự tại. Cùng hài tinh thần tiếp tục hướng phía trước đẩy. OHQ đã không quá muốn chơi. Hắn có nghĩ qua đi lên đường phát dục. Để đúc đến dưới. Lại bị đúc trực tiếp đổi trở về. Cái này Galio đều như vậy. Ngươi để cho ta đi tới đường đưa sao? Không có việc gì. Lại cho hai cái ngươi liền không đáng giá. Phốp thử. OHQ cảm giác đâm tâm. Liền ngay cả phụ trợ Pure đều từ bỏ hắn lựa chọn đi bên trong bên trên du tẩu. Lấy tên đẹp là không muốn nhiều đưa một cái. As thế như trẻ tre. Ngay cả trụ hai đều trực tiếp phá mất. Sau đó một phát hàn băng tiễn hướng Kalista kích bắn xuyên qua. OHQ phản ứng cực nhanh giao ra tốc biến tránh né. Nhưng vấn đề như vậy ở chỗ đợt tiếp theo hắn liền không có tốc biến. Đổi tuyến đi. Cái này giao động binh cho ta ăn. Ta trang bị liền thành hình. Đúc nhìn sang đường dưới một sóng lớn màu mỡ binh tuyến. Lại liếc mắt nhìn núp ở tháp tiếp theo thẳng hèn mọn phát dục mau cay. Nhếch miệng, ta, người trang bị còn kém xa lắm. Thanh này đoàn chiến Kennen tiên cơ. Sau đó người đem nó hai lần ném vào. Nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đúc gọn gàng mà linh hoạt ngắt lời hắn. Người Hàn Quốc nói chuyện rất bình thường ngay thẳng. Đồng đội có vấn đề. Bọn hắn sẽ nói thẳng nói ra. Đồ ăn chính là đồ ăn. Đối với cái này OHQ cũng vô pháp phản bác. 18 điểm chuông. Hắn ngay cả kiện thứ nhất gương của vua vô danh đều không thể hợp thành ra. 72 cái đáng thương bổ đao để hắn tỉnh mộng mình vừa chơi LOL lúc. Tại Bạch Ngân phân đoạn giấy rủa dáng vẻ. Chẳng lẽ ta thật là một cái Bạch Ngân? OHQ tự lẩm bẩm. Người thanh này phát huy so Bạch Ngân mạnh một điểm. Đúc kia người vật vô hại trên mặt lộ ra một vòng chất phác tiếu dung, chí ít hoàng kim. OHQ biểu lộ ngưng kết, hắn biểu thị không muốn nói chuyện. Ta là sát thủ, ân, không có tình cảm, ta muốn phát dục, báo đoàn, đánh thắng liền có thể trực tiếp cầm long. Lý Mục Tiêu ký một chút trung lộ còn sót lại không đến 1/5 HP địch quân một tháp. Tại lấy được đầy đủ ưu thế về sau, Rookie bắt đầu chăn heo chiến thuật. Cacao bây giờ hoạt động phạm vi nhà mình đến đường sông một phiến khu vực đã chuyển biến làm địch quân dã khu đến đường sông khu vực phụ cận. Hiện tại Riverside đã có thể tải dã khu đi ngang, trọn vẹn giành trước nhện 2 cấp. Cho nên yêu cơ thượng tuyến liền phải đối mặt lấy bị cường sát nguy cơ. Bốn phía bụi cỏ toàn bộ bị IG mắt tím chiếm lấy. Muốn đem tầm mắt làm ra đi không quá hiện thực. Hiện tại IG chơi chính là một cọc giao dịch. Ngươi muốn ăn binh tuyến sao? Cho ngươi ăn một đợt binh, để cho ta giết một lần. Không ăn binh tuyến, vậy liền nhìn xem tháp phòng ngự một chút xíu đem binh tuyến đều ăn hết đi. Bây giờ trung lộ tháp phòng ngự rơi xuống hơn phân nửa HP bên trong. Chí ít vượt qua 7 thành là lính quèn đánh dụng. Đúc thanh âm để nhị ca lệ nóng doanh tròng. Cuối cùng đã tới xoay người thời khắc sao? Mắt nhìn thấy yêu cơ lần nữa lui lại, Rookie minh bạch đối phương hẳn là không có ý định phòng thủ cái tháp này. Tính toán lông dê cũng du không sai biệt lắm, có thể làm thịt. Tháp phòng ngự ầm vang sụp đổ. Rookie nhìn thoáng qua trên thân cao tới 1.600 khối kinh tế. Mừng khấp khởi dự định về thành, nhưng mà đúng vào lúc này, một vòng hồng quang lại đột nhiên từ đường sông trong bụi cỏ hiện lên. Đồng thời nguyên bản không có một ai chính diện trên chiến trường. Nazin còn lại 4 người toàn bộ xông ra. Kennen đã đem ra tốc cầu hợp thành ra, chủ động hiệu quả để 4 người chạy nhanh chóng. Quần thể ra tốc, bọn hắn muốn mở, Rookie không có nhiều bối rối. Trước tiên nhô ra băng chảo, hướng Tipiris khác một bên đường sông lao đi. Lý Mục Galio mai phục tại trong bóng tối. Hải tinh thần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiu, Kennen lên, e kỹ năng qua đi tốc biến kéo R. Vì chính là lưu lại cái này khoảng chừng 3 người đầu Lissandra. Đông kết, Rookie đầu tiên là lợi dụng kỹ năng đem Kennen giam cầm. Ở trên người đã bị Kennen bám vào 2 tầng ấn ký về sau đưa tay cho mình một cái R kỹ năng. Lissandra hóa thành lăng mộ đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ. Kennen lượng máu tại Lissandra 2 cái kỹ năng bộc phát hạ trực tiếp bị đánh nát hơn phân nửa. Rhys đã cất bước lao đến. Chi Chu nữ hoàng tại Lissandra R kỹ năng biến mất một nháy mắt. Tốc biến ném ra mạng nhện, lại bị Rookie cực hạn tốc biến tránh né rơi. Nhanh, ta phải chết. Rookie nhìn xem co rúm lại tại đường sông trên vách tường 4 tên đồng đội. Có chút mộng bức, ý gì? Ngay cả cùng mình cùng một chỗ đào than đá Cacao đều không nóng nảy lên. Kéo Kalista, Lý Mục đột nhiên quát. Kít kít không chần chờ chút nào. Đưa tay một tiễn hướng Kalista kích bắn đi. Vụn băng văng khắp nơi. Mà tại át xuất thủ một khắc này, Lý Mục đã một cái gió lốc văng ra ngoài, mang theo Maokai cùng Riverside xông về trước. Maokai mở ra vinh quang chân chính, trực tiếp vây khốn Kennen. Riverside cùng Lý Mục thì là đột hướng về sau sắp xếp. Cho lớn, Pewan luống cuống, As từ góc rẽ xuất hiện. IG vòng C cấp tốc hướng đứng tại phía trước nhất Kennen khai hỏa. Ta bị choáng. OHQ gấp đến độ không được. Chính mình cũng thảm thành dạng này vì cái gì còn muốn kéo hắn. Non nửa máu Kennen căn bản không thể thừa nhận ở phát dục cực tốt 2 cái song C chuyển vận. Trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử. Sau đó là tốc biến tới nhện. Khác một bên, Lý Mục R tránh trào phúng đến trong mê muội Kalista cùng Rhys. Cacao Riverside trực tiếp hướng Rhys nhào tới. Trào phúng trong lúc đó, đúc Rhys không cách nào chuyển vận. Trào phúng kết thúc sau lại bị sút cao. hắn là mở ra R kỹ năng xông lên. Kết quả lúc này ngược lại tốt. R kỹ năng tiếp tục thời gian trực tiếp không có một nửa không nói. Trên thân chồng 3 tầng bị động cũng đã biến mất. Đời thứ 2 Riz mạnh thì mạnh. Lại đối tiến vào chiến trường tiến hành chuyển vận thời cơ yêu cầu rất bình thường cao. Đúc độ thuần thục rõ ràng còn không có đạt tới rất cao tình trạng. Hắn lúc này chỉ có một thân phát dục. Đối mặt phát dục cực dai dã phụ hai người hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M8816. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.